Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 581, song diện lưỡng giới, góc truyện audio.com, chấm, ánh mắt của hắn nhìn hai loại hình chiếu vị diện, hai cái có lẫn nhau kích thước, bên trái là vị diện ẩn giấu vạn vật có linh, hoa sắc pháp tác, nhân yêu đối đầu, bên phải đại biểu cho thế giới trật tự, thiên nhiên cùng con người ở giữa có nhân quả luân hồi, là hai thái cực song song. Giống như phản chiếu qua mặt hồ nước vậy, thời khắc này mặt hồ trở nên càng thanh tịnh, vậy mà có thể một chút trông thấy dưới hồ thế giới đồng dạng từng ly từng tí y như đúc. Song diện lưỡng giới, trong đầu Mạc Phàm, tức thì có một loại không phải chính mình ngôn ngữ, là bỗng chốc không hiểu nghĩ tới bốn chữ này. Hắn hơi hoảng sợ, ngay tại có ý tứ lẩn tránh, liền nhanh chóng trên đỉnh đầu màn đen trượt xuống. Bỏ qua song diện lưỡng giới không gian, phóng tầm mắt ra xa xa trong thời không vô ngần, Mạc Phàm lần nữa lại thấy được để cho chính mình suốt đời khó quên một màn. Rộng lớn màu đen sơn cốc, có một mảnh thậm chí còn đen đũi hơn, ảm đạm hơn vị diện, loại kia vị diện căn bản nhìn cũng nhìn không thấy cuối cương vực. Chỉ biết nó rộng lớn, nó khuếch đại. Quy mô hầu như gấp trên trăm lần song diện lưỡng giới khoa học cùng ma pháp cộng lại. Chính mình, thật giống như đang đứng ở bầu trời thiên hà xa xôi. Đang quan sát lấy cái kia không thuộc về ma pháp vị diện cương vực. Càng không phải khoa học vị diện cương vực, cái hắn thấy, màu đen cương vực kia to đến không cách nào tưởng tượng. Cảm giác bản thân hắn từ rất rất xa nhìn tới. Bất quá là thấy được nó một góc của băng sơn, hết lần này tới lần khác một góc của băng sơn này. Liền phảng phất vượt qua toàn bộ nhận thức của Mạc Phàm. Đây là hắc ám vị diện, hắn biết hắc ám vị diện rất lớn, là loại cực lớn tồn tại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Còn là loại này siêu khủng bố có thể nghĩ tới độ lớn. Tỷ dụ ví ma pháp vị diện là một cái tiểu tinh cầu trong vũ trụ bao la. Vậy cái kia hắc ám vị diện tựu không khác gì thiên hà lạc. Nó một miệng răng này đang nhe ra, cố gắng thôn phệ tất cả sự sống trong vũ trụ. May mắn duy nhất chính là, loạn lưu thời không ở giữa các vị diện có một khoảng hư vô diệt sinh diệt sát. Hư vô này mãnh liệt phá tắc toàn bộ lực lượng cái khác vị diện. Ngay cả hắc ám vị diện trên thực tế cũng còn rất lâu nữa mới có thực lực đi vượt qua nổi cái khoảng trống hư vô. Không thể nào tiến nhập thôn phệ cái khác vị diện. Lại nói, Mạc Phàm nhìn thấy trên đỉnh đầu song diện lưỡng giới, tựa hồ có một khỏa khắc sáng chói nồng nàn quang năng. Cái này quang năng tinh cầu tương đối lớn, gấp 10 lần ma pháp vị diện, Mạc Phàm rất nhanh xác định được đây chính là quang minh vị diện. Sau lưng khoa học vị diện, chính là triệu hoán vị diện, này phí thủy đại lục cũng không phải tinh cầu, nhìn một chút càng giống hệt một cái cổ thụ lục địa. Trên cổ thụ có tán lá, có hoa quả, mà tán lá, hoa quả càng là nguyên thủy thổ nhưỡng đại lục, gần lá chính là sông ngòi, chung quy là cây đại thụ kia hẳn vẫn to gấp mấy chục lần ma pháp vị diện đi. Thần bí thần bí thần bí. Lặp đi lặp lại cụm từ này trong đầu cũng là vô nghĩa. Mà Thánh Cung Laura trên mặt vẻ khiếp sợ đã đến tột đỉnh. Nàng trong hai con ngươi thâm thúy kia, càng chậm rãi hơn lộ ra khó mà che giấu sợ hãi. Nguyên lai ma pháp vị diện nơi mình đang sống, thật là nhỏ bé như vậy. Bức tranh toàn cảnh dần dần hiện ra, hơn 10 vạn tầng vị diện bên trong thời không phác thảo. Những cái kia thực lực vị diện vốn dĩ toàn bộ là cường đại tồn tại. Tất cả đều tràn ngập văn minh sự sống. Căn bản đều phảng phất phô trương ra. Không bỏ được xê dịch qua lại khỏi ánh mắt của Mạc Phàm. Tiền kiếp đấy, hắn đã từng nghe Tiểu Mây diễn giải thời không vị diện. Thế nhưng lúc Mạc Phàm cơ hồ còn chưa minh bạch lắm. Hắn càng không có tâm trạng đi nghe nàng nói. Vẻn vẹn dạng này thực tế quan sát địa phương, liền mới trực tiếp đưa cho hắn vô thượng trải nghiệm cùng cảm ngộ. TTTT, đột nhiên thiêng liêng thời không hóa thành 7 đạo sắc thái khác nhau tia sáng. Bay vào vô biên bên trong hư không. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang cùng một đạo hắc quang đồng dạng dung nhập. tựu chung một chỗ dung hợp thành cửu thải quang mang, bọn chúng tán loạn lượn lờ ở song diện lưỡng bên trong. Xanh biếc ánh sáng đại biểu cho gió, là phong vũ, xanh thảm tinh quang rơi vào biển sâu, là hải dương, thủy lực, xanh trắng lạnh lẽo vĩnh viễn trường tồn, là băng hà, mênh mông liệt diễm phủ kín động quật, tạo thành dung tương, là hỏa vẫn, cho hạt đại nham dần dần giãn nở, nâng lên lục địa, là thổ tinh, thiêng liêng bạch quang rơi xuống đại lục, trăm hoa đua nở, thực vật sinh sôi. Là bạch linh, tím đậm thiên khiển rơi xuống. Thần phạt nhân gian, là lôi chu, huy hoàng kim quang chiếu gọi vạn vật. Là quang tịnh, hắc ám thác nước ẩn sau màu. Luân phiên thay đổi ngày đêm. Là hắc ám, chín loại pháp năng lấy tốc độ cực nhanh phi hành. Cấp tốc rơi vào song diện lưỡng giới bên trong. Chính là đại biểu cho quang, phong, hòa, thủy, băng, thổ, lôi, phong, hắc ám. Bọn chúng đồng dạng chính là căn bản nhất sự sống, là tạo hóa ưu đãi ban tặng cho song diện lưỡng giới. TTT, màn sáng tắt lại, Mạc Phàm cùng Laura chưa kịp hết sửng sốt, nháy mắt một hơi, màn sáng lại mở ra. Chúc mừng ngươi, thứ nguyên khai nhãn, ngươi là kẻ truyền kỳ duy nhất có thể đem đồng thời không gian, hỗn độn, huyền âm, triệu hoán phát huy đến cực hạn. Là viên mãn cấm chú pháp thần, thứ nguyên pháp thần, một cái nhung lụa bạch y nữ tử, hai con mắt sáng ngần như thu nguyệt nhìn chằm chằm lên đài cao nói. Vị này bạch y nữ nhân, Mạc Phàm không cần nhìn mặt, chỉ nghe đến chất giọng thôi. Hắn đại khái đã tự tin khẳng định 100% là vĩ linh hoàng. Ngươi có biết vì sao ma pháp vị diện chúng ta nhỏ bé như vậy? Vô luận là hắc ám vị diện. Vẫn là quang minh vị diện, hằng thổ vị diện, triệu hoán vị diện, bạch linh vị diện, bọn chúng luôn luôn đối với chúng ta có một loại giòm ngó xâm chiếm không? Cái kia mặc kim ám chiến giáp giọng trầm nam nhân mở miệng nói. Không biết, ngươi cũng đừng nói cho ta biết làm gì a, nhã chàm thở dài. Có chút không vui nói ra, mặc kim ám chiến giáp giọng trầm nam nhân cơ hồ không để ý nàng. Một miệng thao thao bất tuyệt, đi đến viễn siêu thứ nguyên, ta nhìn thấy thời không bên trong vạn vị diện, ta rốt cuộc minh bạch, ta nghe cũng không muốn nghe, ngươi làm sao còn thích luyên thuyên đâu. Nhã chàm miệng nhỏ nhếch lên, dĩ nhiên mang theo thanh âm mấy phần trách móc, ha ha, trêu chọc ngươi, liền là thế gian này đáng yêu nhất sự tình, đây đồng dạng mãi mãi khiến ta tâm trạng cải thiện, kim ám chiến giáp nam nhân nói. Hoàng tuyền bên dưới, hầu hết cũng là từng trêu chọc ta mà xếp hàng chờ đầu thai. Nha, ngươi ngược lại cũng không nên cho rằng mình mạnh, nhã chàm đổi nhanh nụ cười, hảo hảo bày biện ra một loại hồ ly bộ dáng, tựa hồ thấy được nhã chàm cười lên một chút điểm xinh đẹp. Kim ám chiến giáp nam nhân lại lần nữa lâm vào châm tư. Tiếp tục mở miệng trải lòng, nương tử, ta đã nhìn thấy. Kỳ thật chúng ta ma pháp vị diện còn có một mặt khác song song vị diện. Ta không biết nên gọi nó là cái gì tên gọi cho đúng nữa. Hay coi như song diện lưỡng giới đi. Cái này song diện lưỡng giới chính là đặc ân duy nhất của vũ trụ. Ngươi nói xem, vì cái gì trong hàng vạn khỏa vị diện mầm mống, chỉ có chúng ta là có mặt trái của nhau. Ta rất hiếu kỳ, cái kia mặt trái, lại là như thế nào hình thành. Nhã chàm thở dài, thật sự là không nhịn được muốn đè con người này ra đánh. Làm sao cứ thích nói những thứ không ai muốn nghe, ta phỏng đoán một chút, đoán chừng chính vì điểm này phản chiếu vị diện, song vị diện nối liền nhau cực kỳ đặc biệt, đây mới là nguyên nhân chính khiến ma pháp vị diện có đầy đủ pháp tắc thu hút 9 loại quang mang nguyên tố. Bao gồm 7 loại nguyên tố cơ bản. Thêm vào bạch quang, thêm vào hắc quang, mấy cái khác vị diện chính là thiếu khuyết đi rất nhiều những thứ này nguyên tố. Dẫn đến trật tự cùng pháp tắc so với chúng ta đều không thể bằng. Bọn hắn muốn phong thần, muốn bước thêm một bước đột phá, liền liền chỉ có ma pháp vị diện mới thay nghén ra nổi loại sức mạnh trên cả đế vương. Trên cả cấm chú, là một cái bên ngoài phạm trù hiểu biết, mặc kệ nhã chàm có nghe hay không. Hắn vẫn tiếp tục nói, rốt cuộc đầu hàng trước đầu châu cố chấp, Nhã Trảm đành phải nhập truyện. Dạng này tốt, 9 loại quang mang, ta trưởng khống giả 7 cái. 7 cái nguyên tố ta trưởng khống, người khác căn bản cũng không được phép sai. Ý vị này chính là, nếu ta không cho bọn hắn đi tiếp một bước nữa, bọn hắn liền lập tức nghĩ tới cuốn gói trở về nhà. Tại đâu yên vị ở đây? À, nguyên tắc không sai, có thể như vậy đấy. Nương tử ta chính là song diện lưỡng giới trật tự giả đi. Ha ha ha, cái này thật hay ho ý nghĩ. Nam nhân thần bí cười sảng khoái. Nhã Trảm nhìn hắn, cười cũng cười theo không nổi. Thế giới song song, vậy chẳng lẽ bên kia thế giới cũng có một cái như ta người? Hắn tiếp tục đặt nghi vấn. Cách chương.